Tiết Khuê đi đến bên bản đồ, lưu loát dùng tay võ võ vào quận Trung Sơn, lại vỗ vỗ quận Cao Dương, mới nói. Nếu như chúng ta đoán không sai, người Khánh thật muốn cắt đất hai quận này chắc chắn không giữ được. Quận Trung Sơn đã bị công chiếm hơn một nửa, quận Cao Dương rối loạn không chịu nổi, hơn nữa có rất nhiều hậu duệ Bắc Man, người Bắc Man tất nhiên cũng đề xuất yêu cầu lãnh thổ đối với quận Cao Dương. Tiết Khuê đi đến trước bàn đại soái, nghiêm mặt nói. Cho tới này, Trung Sơn, Cao Dương, Dương Bình, Hà Tây bốn quận được xếp vào bốn quận Đông Bắc Khánh Quốc trở thành một hệ thống, Hà Tây ở Bắc Bộ mà Dương Bình và hai quận Trung Sơn Cao Dương nối tiếp cũng chỉ sợ người Bắc Man tham lam vô độ công phu sư tử ngoạc, đề xuất yêu cầu quận Dương Bình, nếu như vậy, khu Đông Bắc Khánh Quốc chẳng khác nào đều rơi vào tay người Bắc Man, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đây, thần sắc mọi người đều ngưng trọng. Hàn Mặc chậm rãi đứng lên, chắp hai tay sau lưng, đi đến trước lều lớn, Tân Lạc sớm tiến tới xốc màn trước, Hàn Mặc chắp hai tay sau lưng, nhìn quân doanh phía xa xa trước mặt một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói. Hy vọng người Khánh không nên yếu ớt như vậy, hắn dừng một chút, lạnh lùng nói. Nếu bọn họ thật sự làm như vậy, cắt ba quận Đông Bắc cho người Bắc Man, như vậy. Sớm hay muộn người Yến ta sẽ đoạt lại một lần nữa mỗi tấc đất mất đi từ trong tay người Bắc Man, hơn nữa chúng ta cũng sẽ không phạm vào sai lầm lòng dạ đàn bà đối với người Bắc Man của tiền triều. Trong mắt hắn, hàn quang lóng lánh, sát khí ẩn hiện. Cách chương.